Đạo tập số 242. Chư vị đạo hữu, lần này dung nham cự nhân tại hạ từng là ẩn điện bên trong điển tịch nhìn thấy một ít ghi lại. Sống ở địa tâm nham thạch nóng chảy ở bên trong, trời sinh hỏa thuộc tính thân thể, lại là nham thạch nóng chảy từ hồ, liền như là bất tử chi thân, chỉ cần không phải lập tức đánh chết, lại tiếp qua nghiêm trọng thương thế, có thể mượn nhờ nham thạch nóng chảy bành trướng hỏa thuộc năng lượng nhanh chóng khôi phục trở lại. Lần này hôm nay chính là tuyệt đối không thể dựa vào dưới mắt như vậy tiếp tục được. Dung nham cự nhân đã là thanh nhục thể, năng lượng hấp thu khôi phục tốc độ cực nhanh. Ở chỗ này nó đấu là hao tổn không thể nghi ngờ là ngu xuẩn sự tình. Một khi đợi đến chúng ta hao tổn nghiêm trọng, hậu quả thiết không tưởng tượng chịu nổi. Ta ẩn điện trong điển tịch ghi lại một môn thủ đoạn, có thể nói là tạm thời chuyển hóa năng lượng pháp lực, hóa thành dày đặc lãnh hàn băng thuộc tính. Đến lúc đó, ta và ngươi, 5 người liên hợp ra tay, nhất định có thể đem vật này đánh chết. Bạch Vô Kỵ cấp tốc mở miệng, trong mắt thế cục nguy cấp. Hắn dĩ nhiên bất chấp rất nhiều, nếu là thất bại, tắc thì trước khi hết thảy cố gắng, tất cả chui theo nước chảy, điểm ấy tuyệt đối không cho phép. Thanh Nhi thiên nữ, nghe vậy thì đôi mắt dễ thương chớp lên, quyết định thật nhanh gật đầu. Vô Kỵ đạo hữu, lần này đem bí thuật xuất ra, ta luyện đan hiệp hội là có một môn pháp quyết có thể tại hỏa thuộc trong hoàn cảnh chuyển hóa ngoại giới năng lượng, theo bản thân pháp lực khôi phục lại tốc độ cực nhanh, phương pháp này ta cũng xuất ra luôn. Nàng này có chút là dung lượng, làm việc cũng là cho quả quyết và kiên định. Tại thời khắc này, song phương ép chính mình chính thức liên thủ. 5 người tất cả là không ngã cấp độ tích lũy thâm hậu thế hệ, thiên tư ngộ tĩnh là các loại vật thể. Cái này hai môn thần thông mặc dù có chút là khúc chiết, nhưng đối với bọn hắn lúc này học tập lại không khó khăn. Một lúc sau thì phương pháp này gật đầu, hiển nhiên đã chuẩn bị thích đáng. Trừ vị đạo hữu, nhanh chóng lui về phía sau, đối đãi 5 người chúng ta ra tay chu sát. Tạo bào Nam Thiên Vương quát khẽ, còn lại tu sĩ lập tức bàng hoàng lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn hướng nham thạch nóng chảy tựa hồ là hơn 10 nguồn, trong nội tâm một mảng kinh hãi đến tuột cùng. Dung nham này cự nhân toàn thân là do nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong hắc ám đá lửa tạo thành, chắc chắn vô cùng, toàn thân bốc lên nhàn nhạt màu trắng cực nóng hỏa diễm, hun sấy phía chân trời, hư không gãy hóa thành đen kịt, khiến cho nó quanh thân mấy trăm trượng không gian bao giờ cũng là nghiền nát trạng thái. Ánh mắt rơi xuống tạo thành cực kỳ cường hãn, trùng kích thị giác. Dung nham cự nhân thực lực sớm đạt tới không ngã cấp độ tích lũy cực hạn. Nếu không tại trong dược viên này không gian bị áp chế, chỉ sợ sớm đột phá trở thành lục phẩm yêu vật, chiến lực viễn siêu tầm thường nhân tộc hợp thể đại năng. Giờ phút này, yêu vật tự hồ cũng cảm nhận được nguy cơ hàng lâm, điên cuồng gào thét bên ngoài cơ thể hỏa diễm, càng phát ra hung hãn hơn. Thế cho nên, toàn bộ dung nham, nóng thạch, nóng chảy đều kịch liệt quay cuồng, tạo thành vô tận sóng lửa bành trướng quét ngang. Dùng Bạch Vô Kỵ cầm đầu, 5 người bên ngoài cơ thể tất cả đều có bảo vật hộ thể. Giờ phút này, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía dung nham cự nhân. Động thủ, Phách Băng Phong Trấn. Theo Bạch Vô Kỵ gào thét, 5 người đồng thời ra tay. Sau một khắc, tại đây cực nóng trong lòng đất, dung nham lại nóng chảy tựa hồ, cả phiến không gian độ ấm lập tức hạ xuống đi. 5 đạo thần túy băng lam ánh sáng màu xanh theo trong tay của 5 người này bắn ra, lập tức rơi vào dung nham cự thạch trên người. Răng rắc, thần thông uy năng bộc phát, một tầng băng lam sắc kết tinh lập tức tràn ra, dùng dung nham cự nhân làm hạch tâm, nhanh chóng dẫm đạp trang trí toàn bộ dung nham nóng chảy trên hồ, đem hắn chuyển hóa thành một khối cực lớn thẳng băng. Tập hợp 5 người này ra tay, lại ẩn điện, thần thông bộc phát ra uy thế kinh người vô cùng, đúng là trực tiếp nghịch chuyển đem dung nham cự nhân đóng băng. Với tư cách sinh linh ra đời tại nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu bên trong thiên địa sinh linh, dung nham cự nhân đối với hàn băng thuộc tính, năng lực này chống cự gần như bằng không. Nếu không, dùng nó thực lực tuyệt đối không dễ dàng như vậy bị trù sát. Bạch Vô Kỵ, Thanh Y Thiên Nữ, năm người này tất cả đều sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là thi triển thần thông tạm thời chuyển hóa pháp lực thuộc tính cưỡng ép thi triển, đối với bọn hắn mà nói đã tạo thành không nhẹ hao tổn. Thậm chí trong cơ thể kinh mạch nhận lấy bất đồng trình độ bị thương. Bất quá cũng may là phen này cố gắng không uổng phí, rút cuộc đem một đạo này trở ngại đánh chết. Tiến vào tầng thứ 9 nên đại cơ duyên. Điểm ấy vô luận là luyện đan hiệp hội tu sĩ hay là ẩn điện tu sĩ bên trong, nội tâm tất cả đều tin tưởng. Cho nên trước một khắc, bất kể hiềm khích lúc trước gì liên thủ giết địch hợp tác, giờ phút này dĩ nhiên trở thành đối chọi gay gắt địch thủ. Vì đạt được cơ duyên rồi, bọn hắn ra tay tuyệt đối không có nửa điểm nhân từ nương tay. Bạch Vô Kỵ, Hắc Tử Lăng dẫn đầu 5 người, cùng Thanh Y Thiên Nữ, áo tơ trắng, tạo bào nam, 8 tên luyện đan tu sĩ, ẩn ẩn giằng co, ngưng trọng hào khí, lập tức khiến cho còn thừa tu sĩ sắc mặt ngưng trọng khẩu xuống, giờ phút này phía dưới lẫn nhau là tới gần. Dưới mắt, thế cục tạo thành chân vạc, luyện đan hiệp hội, ẩn điện và hai người đông thế mạnh tu sĩ, cơ duyên phía trước, mặc dù quan hệ huyết thống lại còn có phản bội khả năng, huống hồ một đám đều là tâm tư thế hệ. Đại nguy cơ ở chỗ tất có đại cơ duyên, lần này tầng thứ 9 gọi là thần sơn truyền thừa tự nhiên làm lòng người khác lửa nóng. Theo chúng ta, trước khi ước định đã là tầng thứ 8, hang đá đã thông qua, trong tầng thứ 9 ta hợp tác quan hệ liền chung kết. Ai có thể bên cạnh là lấy được cơ duyên liền băng vào số phận và thủ đoạn. Áo tơ trắng nam âm lãnh mở miệng, ngữ phong hàn ý lạnh lùng. Bạch Vô Kỵ khẽ cười, chống đỡ, mặt không đổi sắc. Như vậy đi. Tuy nhiên về sau, tu sĩ phần đông nhưng mà nguyên một đám đều có tâm tư lẫn nhau cố kỵ, thực lực nhưng yếu, giờ phút này tự nhiên không mở miệng tư cách, chỉ có điều miễn cưỡng bảo vệ mình mà thôi. Nếu không có gì lo lắng, tự hao tổn thực lực, chỉ sợ vô luyện là luyện đan hiệp hội hay là ẩn địa tu sĩ đều tuyệt đối không ngại ra tay, đem bọn hắn đánh giết, để tránh đợi cho chút nữa nhiều ra đối thủ ngại tranh. Đúng lúc này thì kết tinh nham thạch nóng chảy đột nhiên từng mảnh vỡ vụn, tính cả cái kia dung nham cự thạch cao lớn thân thể cùng hóa thành đá vụn rơi xuống. Một phương cực lớn hố xuất hiện, u ám đen kịt, liếc mắt nhìn lại không có cuối cùng. Đi thông tầng thứ 9 thông đạo, vô số tu sĩ ánh mắt rơi xuống, tất cả lộ ra lửa nóng. Chúng ta cùng một chỗ tiến vào, như vậy là công bằng. Bạch Vô Kỵ đề nghị đạt được tán thành. Một chúng tu sĩ sắc mặt có chút chờ mong, giờ phút này theo lệnh bắt ra một tiếng, lập tức nhao nhao khống chế độn quang gào thét nhảy vào trong đó. Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện tại dung nham nóng chảy trên hồ. Giờ phút này dưới mắt cực lớn dưới hố, ánh mắt của hắn chớp lên, lập tức một bước phóng ra, thân ảnh lập tức chui vào trong nó. Một lát sau thì Hắc Y Phèn Chua thân ảnh trên hư không hiển hiện, nhìn xem tầng thứ 9 thông đạo, người này trong mắt lập tức hiện lên cực nóng chi sắc. Cái thần sơn truyền thừa tất nhiên là bổn tọa vật trong tay. Xem ra các ngươi làm gốc tòa mở miệng, thông đạo công lao lên, ta sẽ nhượng cho các ngươi đã chết tại lôi đình thần thông phía dưới. Dù sao, lão phu xuất hiện ở chỗ này, sự tình tuyệt đối không cho phép truyền thừa xảy ra. Thân ảnh rơi xuống, người này thân ảnh lập tức tiến vào trong đó, biến mất không còn thấy đâu. Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ở tầng thứ 9, sắc mặt nhịn không được, hơi đổi. Tầng thứ 9 này là một chỗ độc lập không gian. Không gian này quang sắc hơi ám, liếc mắt nhìn lại vô biên, vô tận. Mặt đất hoang vu, cấu tạo và tính chất của đất đai cứng rắn, có gió lạnh lẽo, gào thét giống như một mảng tử vực. Đưa mắt nhìn bốn phía, Tiêu Thần đồng tử nhịn không được có chút co rút lại. Lần này giữa thiên địa, một tòa cao lớn tế đàn đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là thông thiên thần pháp, xuyên thẳng vào vân tiêu ở trong. Không biết khoảng cách bao nhiêu dặm, rõ ràng là trông thấy vật ấy. Thần thông uy áp như vậy, lặng lặng mà đứng, coi như từ thiên địa sơ khai vũ trụ, hủy thành chi tế cũng là tồn tại. Thân ảnh tản mát ra cổ chí kim đã lâu tuế nguyệt khí tức, làm cho người khác ánh mắt rơi xuống nhịn không được tâm thần rung động mạnh, tiến tới tâm tư kinh sợ. Cái này là tế đàn, coi như nó lớn lao uy nghiêm, không cho phép nửa điểm bất kính. Loại này cảm xúc cực kỳ quỷ dị, lại là chân thật, tràn ngập trong nội tâm. Nếu là tâm tình không kiên định thế hệ, chỉ sợ giờ phút này bị tế đàn lập tức tâm thần phệ đoạt, cuối cùng hóa thành mặc kệ chi phối, khôi lỗi chi vật. Tiêu Thần sắc mặt nghiêm nghị, tâm như bàn thạch, nửa điểm không có bị vật ấy dụ dỗ đổ độc. Bật quá đen kịt đôi mắt đã tràn ngập kiêng kỵ cẩn thận, vật ấy thực sự quá quỷ dị. Chần chờ một lát, Tiêu Thần ngẩng đầu, chân bước tiếp phóng ra, thân ảnh gào thét mà ra, thẳng đến nơi này, tế đàn chỉ địa. Không gian này hoang vu tĩnh mịch, chỉ có trong tế đàn này, hẳn là hấp dẫn con mắt, chắc hẳn cái kia là cơ duyên tất nhiên cùng có kiếp trước liên quan. Tiêu Thần đến chỗ này, vốn là vì được cơ duyên, dưới mắt tự nhiên không thể không có nửa điểm lùi bước, bất kể như thế nào, cho dù là đầm rồng hang hổ, cửu u địa phủ, chi địa, hắn cũng phải sống lên một lần. Tiêu Thần độn quang cực nhanh, nhưng một lát sau, hắn lập tức thu liễm từng bước, ánh mắt ngưng trọng về phía trên, nhìn lại một tòa ngọc thạch. Tòa pháp này chính là lẻ loi trơ trọi đứng ở hoang dã phía trên. Bản thể không một chút hấp dẫn ánh mắt, nhưng mà chỗ bàn thạch này, một chướng đạo, một mắt, dấu vết máu, một mực kéo dài tận trong thạch pháp bộ. Nhưng lại lộ ra, vật ấy giật mình, hết thảy, vết máu tuy nhiên đã tái đi, nhưng giờ phút này lại chưa khô cạn, hiển nhiên sự tình phát sinh không lâu trước đây. Tiêu Thần sắc mặt lại ngưng trọng, giờ phút này hơi trầm ngâm, phía chân cất bước đi về phía trước, chậm rãi hướng thạch pháp tiến tới. Tới gần tháp 30 trượng trong vòng, một cỗ âm lãnh khủng bố bạo ngược, tàn nhẫn xen lẫn vô tận trái ngang, cảm xúc thần niệm lập tức theo thạch pháp trong đó bộc phát ra, đem Tiêu Thần bao phủ bên trong. Mà cùng lúc này, từng đợt chấm muối, chính là nhấm nuốt nuốt thanh âm mơ hồ truyền ra, làm cho người khác một hồi sởn gai ốc. Tiêu Thần dừng bước lại, thân thể căng cứng. Cũng may là ngọc thạch trong pháp này quỷ dị tồn tại, tựa hồ không bỏ được buông tay, đã đến huyết thực, giờ phút này nuốt nữa cũng không được. Tiêu Thần chậm rãi lui về phía sau, đợi cho khoảng cách tháp trăm trượng bên ngoài, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn tại nguyên thần cảm ứng bên trong, ngọc thạch trong pháp u ám một mảnh, không có cách nào ra xét mà rõ ràng. Hơn nữa trong đó, tất cả đều là điên cuồng hủy diệt khí tức, hiển nhiên không phải truyền thừa bảo vật. Đã như vậy, hắn tự nhiên không tùy tiện ra tay. Dù sao, tầng thứ 9 không gian thật sự quỷ dị vô cùng, cần gấp bội coi chừng. Tiêu Thần một mảng bay nhanh, sắc mặt càng phát ra trở nên ngưng trọng. 17.351 tại cái hoang nguyên phía trên. Hắn đúng là trước khi gặp nạn, chính là năm tòa tháp thạch tháp, dù chưa tới gần nhưng lành lạnh, tà ác khí tức, đủ để khiến cho người này dừng lại thạch pháp chậm rãi hoang nguyên, trong đó rất có che giấu. Mấy ngày về sau, tế đàn xa xa nhìn thấy, luyện đan hiệp hội ẩn điện tất cả có tu sĩ lúc này, nhưng là thanh y thiên nữ, bạch vô kỵ, bọn người tất cả đều không ở chỗ này. Tiêu Thần nhíu mày, giờ phút này chậm rãi tiến lên. Như đã đến một tầng sau, hắn không có tiếp tục che lấp hành tung. Luyện đan hiệp hội ẩn địa tu sĩ không phản bội giao thủ, xem ra coi như Tiêu Thần truyền thừa nên là xuất hiện ngoài ý liệu biến cố. Theo Tiêu Thần hiện thân, nơi này tu sĩ ánh mắt lập tức hội tụ mà đến, đồng tử co rút lại, nhưng không có vẻ gì là bất kỳ. 300 tu sĩ ở phía trên tiến vào thần sơn ở trong, đến tận bây giờ còn sống chỉ vẹn vẹn hơn có 70 người. Có thể bình yên sống đến ngày hôm nay nhất định là nổi tiếng thế hệ. Trên tay át chủ bài thần thông là phần đông tu vi thâm bất khả chắc, không ai đối với Tiêu Thần là không sinh kính sợ. Giờ phút này bọn hắn nhao nhao tại đây tế đàn quanh chân ngã ngồi, nắm chặt thời gian khôi phục trong cơ thể thương thế. Bất quá lẫn nhau là tách rời đầy đủ khoảng cách, hiển nhiên trong nội tâm đối với người như hắn không tín nhiệm. Tiêu Thần không để ý đến bọn hắn, thần sắc biến hóa, trực tiếp tiến lên phía đàn. Ánh mắt rơi xuống, trong nội tâm lập tức hiểu rõ. Dưới tế đàn, một phương mấy trượng lớn nhỏ, bia đá đứng yên, biên giới tổn hại, chữ viết hơi lộ ra mơ hồ, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, nhưng như cũ có thể làm cho người khác miễn cưỡng phân biệt được, ghi lại trong nội dung, đủ như quan sát. Là bởi vì có chút sự tình đã đến, hiện tại bởi vì có chút sự tình phải đi. Thế nhưng, đối với cái này, ngây người vài vạn năm địa phương này cũng có một ít cảm tình. May mà lưu lại một ít đồ, về sau tiểu bối ai có thể nhận được, liền miễn cưỡng tính toán trở thành lão ký danh đệ tử. Về sau nếu như lưu lạc ra một phen trò thầy gặp nhau, tự nhiên sẽ chính thức thu ngươi làm đệ tử, thành tựu có hạn, tư chất tầm thường. Thì vận khí, cứt chó đạt được lão thư truyền thừa. Vậy ngươi sau này sẽ đi thật xa, ngàn vạn đừng cho lão phu gặp được, nếu không nhất định tự mình ra tay phế đi ngươi. Về sau đại quyển sách đối với chính mình là nói khoác ca công tụng độ đức mà cao tài, quả thực sẽ đem nhà mình nghiến thành thế gian mạnh. Sau hơi có một chút chỉ ra lai lịch, nói đến 108 cái tiểu đồ chơi trấn áp tại thạch bên trong tháp, ai có thể may mắn đem chúng toàn bộ đánh giết rồi có thể đạt được lưu lại một phần truyền thừa. Tuy nhiên, nói không tỉ mỉ, nhưng cụ thể thì ra là như vậy ý tứ. Tiêu Thần sắc mặt cổ quái, tự nhiên là nhắn lại chi nhân cực kỳ cuồng ngạo, nhưng tu vi lại không thể khinh thường, dù sao chỉ cần có thể mở một chỗ độc lập không gian, điểm ấy liền đủ để khiến cho lòng người khác rung động. Bất quá thông đạo này, lời nói là lơ đãng tin tức, hắn là đại khái hiểu được một chút sự tình. Dược viên không gian, hẳn là lâu rồi, niên đại trước một vị đại năng giả, vì né tránh cừu gia đại hận, lại thêm dưỡng thương tu dưỡng chi địa. Về sau, khôi phục khổ tu, hoặc là đã báo thù nắm chắc rời đi. Bất quá, rời đi là ở đại năng giả chỗ này sáng lập cái thần sơn truyền thừa, lại để một ít cơ duyên lại. Về sau, không biết nơi này, không gian làm sao, bị luyện đan hiệp hội phát hiện, cho nên đã có thể tiến vào dược viên. 108 thạch tháp tiểu đồ chơi. Tiêu Thần nghĩ đến, đem thạch tháp thu toàn bộ cảm ứng cuồng ngạo khí tức, trong nội tâm nhịn không được âm thầm lắc đầu. Đối với vị đại năng giả mà nói, không đáng nhắc tới tiểu đồ chơi này, nhưng mà bọn hắn muốn đánh chết, độ khó không nhỏ. Dưới mắt Thanh Nghi thiên nữ, Bạch Vô Kỵ, bọn người vì sao rời đi đã cực kỳ hiểu, chắc hẳn bắt đầu động thủ thu thập phân tán 108 tòa tháp ở trong đó tín vật. Tiêu Thần trầm mặc, ánh mắt ngược lại rơi vào trong đó. Trên mặt tế đàn, một đạo thông thiên cầu thang từ trong đó như diều gặp gió, liếc nhìn lại không thể đến cuối cùng, chỉ lỡ chỉ là không biết trên tế đàn có hay không, đến tuột cùng là tràng cảnh gì đây. Một tầng nhàn nhạt cái lồng năng lượng đem bọn hắn chọn cái tế đàn bao phủ bên trong. Tuy nhiên mỏng manh, nhưng là một tia màu đen đường cong này lại để cho Tiêu Thần cảm ứng được, cảm đoán chính là cảm giác nguy hiểm, lại cùng với lồng năng lượng như có như không. Tiêu Thần vững tin, nếu không đạt được tín vật, chớ nói bọn hắn, mặc dù hợp thể tu sĩ toàn lực ra tay tuyệt đối cũng không có cách nào đem hắn đánh tan, ngược lại đưa vật tới tay cắn trả. 108 thạch tháp, thông thiên tế đàn, sự tình tự hồ càng phát ra khó bề phân biệt. Tiêu Thần khiêu mi, giờ phút này quay người hướng ra ngoài bước đi, hắn cấp tốc đảo mắt qua, hóa thành một điểm quang biến mất tại mặt địa cuối cùng. Tế đàn chỗ đó dừng lại tu sĩ rất nhiều đều là thân thể bị thương thế hệ hoàn hảo mà tự nhận được thực lực cường hoành, dưới mắt sớm đã coi như là nhao nhao ra tay cướp đoạt tín vật. Tiêu Thần tự nhiên không muốn rớt lại phía sau, hơn nữa trong thạch tháp đến tuột cùng đã ẩn tàng cái gì, trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ. Bạch Vô Kỵ sắc mặt âm trầm tiến lên phía trước, nhìn mặt quái vật, hoặc là xưng là lão thi thêm chuẩn xác, nghiền nát khôi giáp, khô quắt thân thể, dữ tợn bên ngoài trở mình miệng vết thương bén nhọn sắc bén trong móng tay. Mặt trước là chi nhân như vậy là chôn sâu dưới mặt đất vô số năm không có hủ hóa, bởi vì nguyên nhân nào đó chuyển thành cương thi tồn tại. Chỉ có điều trong cơ thể tản mát ra bạo ngược tàn nhẫn khát máu khí tức, nhưng lại cường đại vô cùng. Chúng không có linh trí, nhưng mà đối với huyết nhục hấp dẫn lại không có cách nào ngăn cản. Bất luận là cái gì tới gần thạch tháp 30 trượng trong vòng tu sĩ, liền có thể đủ cảm ứng được loại trắng trợn khát vọng, tựa hồ muốn hắn là nguyên vẹn thôn phệ xuống dưới. Nhưng lão thi này còn nhận lấy được lực lượng nào đó phong trấn, chỉ có tại trong thạch tháp quanh thân 30 trượng hoạt động, tuyệt đối sẽ không hướng ra ngoài vượt qua nửa điểm. Mà giờ khắc này, tại thạch tháp bên ngoài, Bạch Vô Kỵ đối diện như vậy là một hành động lão thi, xanh mơn mởn ánh mắt, nước miếng nhỏ trên mặt đất, lập tức phát ra ầm lạp, coi như một hồi kịch liệt tiếng hổ thực âm. Trên mặt đất, ngạnh xanh thành một đoàn hố nhỏ. Lão thi tựa hồ phát giác được đối diện huyết thực thật khó đối phó, nhưng trung quy nhịn không được đối với máu tươi khát vọng cực lớn, gào thét lập tức ra tay. Bên ngoài cơ thể, áo giáp nát ầm ầm rung động, coi như là tùy thời đều chóc ra. Nhưng Bạch Vô Kỵ trong mắt lại không lộ ra vô tận kiêng kỵ. Hắn đối với lão thi này bên ngoài nghiền nát áo giáp trình độ chắc chắn cực kỳ tinh tưởng, dùng hắn tu vi toàn lực ra tay rõ ràng không có cách nào đem trên thân thể này toàn nửa điểm hư hao. Như vậy nhìn chung thì mục nát không chịu nổi chi vật lại là chí bảo. Hơn nữa như vậy muốn chém giết lão thi này không thể nghi ngờ cực kỳ khó khăn, huống chi yêu vật hung hãn không sợ chết, trong khi giao chiến lại điên cuồng vô cùng. Tu sĩ tới gần hủ thi tự nhiên là bị trói buộc, bản thân thực lực giảm bớt đi rất nhiều. Nhưng Bạch Vô Kỵ trung quy vì ẩn điện truyền nhân, mặc dù cái này lão thi khó giải quyết vô cùng, nhưng như cũ không phải đối thủ của hắn. Chỉ có màu trắng tiểu kiếm xuất hiện trên tay, vật ấy rất nhỏ, chỉ vẹn vẹn có 3-4 thước, chỉ vẹn vẹn có 3-4 thốn nhỏ. Lại Bạch Vô Kỵ tế ra, sắc mặt dĩ nhiên hóa thành một mảng nghiêm nghị, giương tay bên trong, cái này là một quả tiểu kiếm lập tức bắn ra, trong nháy mắt trực tiếp phản hồi trên tay, coi như chưa bao giờ rời đi. Nhưng giờ phút này, Bạch Vô Kỵ sắc mặt lập tức tái nhợt xuống, khóe miệng có một tia máu chảy ra, hiển nhiên sử dụng màu trắng phi kiếm đối với bản thân của hắn hao tổn rất nặng, thậm chí đã tạo thành một ít nội thương. Đối diện, lão thi thể đột nhiên ngã xuống, thân ảnh hóa thành 7-8 tiết, không có bất kỳ máu tươi nào, thậm chí hay là chất lỏng nào chảy ra, lại vẫn tự con mắt run rẩy không thôi. Bạch Vô Kỵ sắc mặt cẩn thận, phất tay đánh ra một hỏa cầu, đem lão thi này thiêu hủy. Một quả ngâm đen viên châu lập tức xuất hiện trong tay của hắn. Thanh Y Thiên Nữ, thân phận thần bí, mặc dù luyện đan hiệp hội tu sĩ đối với hắn thân phận cũng không rõ ràng lắm. Nhưng theo áo tơ trắng nam, tạo bào nam vương, hai người này đối với nàng mơ hồ thể hiện kính sợ nịnh nọt, đủ để khiến cho người khác trong lòng nghiêm nghị. Nàng này trong lúc trước phân bộ khảo hạch, biểu hiện đúng là xuất ra màu, nhưng mà giờ phút này tại trong thạch tháp, áo nàng đã phiêu diêu, thanh ti không gió mà bay, thân thể mềm mại, phát ra cường hoành đại thế, nhưng làm cho người khác chấn động vô cùng. Cái này Thanh Y Thiên Nữ dưới mắt bộc phát ra khí thế, đúng là vượt qua tầm thường tu sĩ không ngã tích lũy cực hạn cấp độ. Tuy nhiên so sánh với Tiêu Thần còn có một đoạn chênh lệch, nhưng đánh chết người bình thường, nhân dân giới đại năng cũng tuyệt đối không phải việc khó. Một quả thanh tú ngọc châm cầm trong tố tay, ngọc châm ném ra ngoài, bộc phát ra ngàn vạn lần vàng bạc hai sợi màu, đem lão thi kia bao khỏa ở bên trong. Lão thi ở bên trên nghiền nát khôi giáp không biết là chất liệu gì không thể vỡ vụn, nhưng mà theo cái kia khôi giáp hao tổn nặng, vàng bạc hai màu, sợi tơ, lợi nhuận là thuận lợi cắt nhập, đem lão thi hóa thành trên đất khủng bố màu đen tím nghiền nát. Sau một khắc, thịt nát không tỏa ra cháy mà đã toái giáp rời đi, thi thể này coi như là vứt đi khối sắt dưới mặt đất. Thanh Y Thiên Nữ lập tức thò tay, sau một khắc nàng này lập tức sắc mặt đại biến, đột nhiên đặt đứt cùng với một tia thần thức âm thầm cảm ứng. Sắc mặt của nàng hơi bạch, đôi mắt dễ thương rơi vào toái giáp trên không, khuôn mặt một hồi âm tình bất định. Hắc Tử Lăng thúc giục màu đen tiểu kiếm chém giết mặt lão thi, mặt kiều thở hổn hển, khuôn mặt đỏ thẫm. Nhưng giờ phút này, mị hoặc nữ chất lại bất chấp triển lộ nhà mình mê người phong tình. Một đôi trong trẻo ánh mắt tràn ngập chi sắc kính sợ. Phương chỉ kém một chút, nếu không nàng tế ra chí bảo chỉ sợ hôm nay muốn phiền toái. Lão thi này ở đâu là tiểu đồ chơi? Nghĩ đến đây, Hắc Tử Lăng nhịn không được răng ngà thầm cắn. Đối với cái kia là tấm bia đá tự thuật, nhịn không được một hồi nghiến răng nghiến lợi. Luyện đan hiệp hội áo tơ trắng nam, tạo bào nam, tất cả đều tu vi không thấp, cộng thêm thủ đoạn rất nhiều. Tuy nhiên, phí hết không nhỏ khí lực mới đem nhà mình đối địch lão thi chém giết, nhưng trùng quy không có xuất hiện nguy cơ gì. Thế nhưng mà tiến vào tầng thứ 9 này, không gian tu sĩ phải coi như là mỗi người đều có tu vi như vậy. Mặc dù có sự thành công ấy, nhưng thỉnh thoảng có lão thi trong ngực ôm máu tươi cắn, tùy ý đem máu tươi đầm đìa rơi hướng thạch tháp đi đến, thỉnh thoảng cúi đầu cắn xé một ngụm, nhấm nuốt ở trong huyết thủy già nua. Tiêu Thần từng ở trong thạch tháp phía trước, một bước liền bước có thể thi triển vào 30 trượng. Giờ phút này ánh mắt của hắn chớp lên, phất tay ở bên trong, tiểu cốt lập tức theo hắn nhận chư vật triệu ra, ý niệm nhắc nhở một phen, một bước phóng ra, thân ảnh lập tức tiến vào lão thi phạm vi công kích ở trong. Tiêu Thần mặc dù đối với nhà mình thực lực cực kỳ tự tin, nhưng lại không cuồng vọng. Dưới mắt triệu ra tiểu cốt tự nhiên cho mình lưu lại một con đường lui. Về phần một mình muốn đi, tắc thì tìm một chút cái gì đó gọi là thạch tháp chấn áp tiểu đồ chơi lại thực lực mà chân chính. Một bước rơi xuống, Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa mới bắt đầu, cửa tháp ầm ầm mở ra, một cỗ lão thi từ trong đó nhảy ra, gào thét trong móng vuốt sắc bén như là đao, gào thét chém rụng. Tiêu Thần sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này hừ lạnh một tiếng, trở tay một chưởng oánh ra. Dùng hắn thiên phẩm đạo khí cấp độ thân thể, thế gian này đâu có thể đơn giản phá phòng thủ của hắn tạo thành tổn thương trên người. Chỉ có hợp thể lão quái mà thôi. Cái này lão ti tuy nhiên thực lực không kém, nhưng vừa dược viên này không gian vốn là bất ổn, không cho phép hợp thể lão quái tiến vào. Cái này lão ti bên trong thực lực tự nhiên có hạn. Nếu không có như thế, Tiêu Thần cũng sẽ không tùy tiện làm việc. Oanh, một chưởng đập tới, Tiêu Thần thân thể không bị nửa điểm thương tổn, nhưng hắn sắc mặt chẳng những không có buông lỏng, ngược lại thoáng trầm xuống. Lão thi này khô quắt thân thể, đúng là mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên hắn không có toàn lực ra tay. Vật này chính là yêu vật, đánh tay cũng không hoàn hảo, không hao tổn gì. Điểm ấy thật có chút vượt qua Tiêu Thần ngoài ý liệu. Xem ra vật ấy khó giải quyết trình độ hắn vẫn còn tưởng tượng bên ngoài. Nhưng dù là vậy, đã tạo thành một trường đập xuống, Tiêu Thần thân thể không chút nào sứt mẻ. Lão thi này có chút mấy trượng phương ổn định thân hình, nhưng sau một khắc, đám yêu vật này lần nữa đánh tới, đem làm thật hung hãn vô cùng. Theo giao thủ, Tiêu Thần phát giác được lão thi này bên ngoài toái giáp thần bí ở chỗ đó. Chẳng biết tại sao, nhìn xem nghiền nát chiến giáp, hắn lại cảm giác được có một chút quen mắt. Đột nhiên, Tiêu Thần trong đầu linh quang lóe lên, lập tức nghĩ thông suốt, quen thuộc đến từ nơi nào. Ô Mông bộ lạc, vỡ vụn chiến giáp. Ban đầu ở huyết mạch chi địa, Tiêu Thần từng tại Ô Mông bộ lạc đạt được một mảnh vỡ vụn chiến giáp. Tuy nhiên, nhan sắc hoa văn lại không giống nhau. Nhưng giờ phút này Tiêu Thần ánh mắt rơi xuống, trong lòng sinh ra một cái cực kỳ xác minh ý niệm. Cái kia huyết sắc toái giáp cùng với lão thi này bên ngoài chính là tuyệt đối có liên hệ. Hoặc là nói, hai vật này chính là đồng nhất từ một đồ vật. Tiêu Thần không rõ ràng nhà mình phi đoán nhưng mà phải chăng có chính xác hay không, nhưng giờ phút này điểm ấy cũng không trọng yếu. Chỉ cần đem lão thi này đánh giết về sau, hắn tự nhiên có thể đem cái cầm trên tay hào hào so sánh, dò xét một phen. Trong lòng có ý niệm như vậy trong đầu, Tiêu Thần đại khái thăm dò được lão thi này khó giải quyết trình độ. Giờ phút này dĩ nhiên kiên quyết không hề lãng phí thời gian. Sau một khắc, huyết cuồng hóa lập tức thi triển, giảm bớt hao tổn, cần tốc chiến tốc thắng. Dù sao bảo trì huyết cuồng hóa càng lâu, đối với Tiêu Thần huyết nhục pháp lực càng lớn. Oanh, cuồng bạo khí thế quét ngang, Tiêu Thần không che lấp bản thân, cơ thể biến hóa, chỉ coi như vậy có thể đem bản thân chiến lực bộc phát đến đỉnh phong cấp độ. Sau một lát, Tiêu Thần một quyền oanh tới, đem trước mặt lão thi triệt để nổ nát. Cái này chính là hắn đánh chết yêu vật tánh mạng ương ngạnh trình độ. đem làm vật khiến cho người khác trố mắt. Chỉ cần thân thể không thể triệt để vỡ vụn thì liền không chết đi. Lão thì chết, toái giáp rơi xuống. Tiêu Thần sắc mặt cẩn thận, giờ phút này một tia thần thức dò xét, quả nhiên phát giác được vật ấy truyền đến điên cuồng lực cắn nuốt. Chặt đứt dùng cái này một tia thần thức liên hệ, Tiêu Thần mở ra trong mắt vui mừng. Toái giáp chính là lực cắn nuốt cùng với huyết sắc giáp giống nhau như đúc, hai cái này tuyệt đối có mật thiết liên hệ. Trên tay linh quang lóe lên, một băng gỗ phương hộp xuất hiện ở trong tay. Tiêu Thần vất tay, đem bên ngoài phong trấn bài trừ. Hộp gỗ mở ra, một quả huyết sắc giáp lại nằm yên ở trong đó. Nhưng ở nơi này, huyết sắc giáp bộc lộ ra đến lập tức một cỗ quỷ dị chi lực từ trong đó bộc phát ra. Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, giờ phút này không đợi hắn có chỗ phản ứng, mặt đất lão thi lại chóc ra toái, lại đột nhiên rung lên. Tiếp theo, đạo ô quang từ đó thoát ly, theo ô quang rời đi. Toái giáp lập tức hóa thành bột mịn tiêu tán, mà ô quang này lại trực tiếp dung nhập vào huyết sắc chiến giáp ở trong. Ô quang dung nhập, huyết sắc chiến giáp lập tức bộc phát ra một chút huyết sắc thần quang. Về sau Tiêu Thần nhìn soi mói, vật ấy đúng là huyết nhục nhúc nhích sinh trưởng. Hấp thu một cỗ nghiền nát khôi giáp, huyết sắc toái giáp lại là thể tích đúng là phồng lớn lên mấy phần, chỉ vào đình chỉ tăng trưởng. Nhìn lại có chút quỷ dị. Tiêu Thần ánh mắt lập lòe, một lát sau ngẩng đầu, đem huyết sắc thu hồi. Lão thi này khi xuất hiện lại là đen nhánh viên châu, vật ấy xúc tu lạnh buốt giống như ngọc chất, nhưng mà tính chất lại chắc chắn vô cùng. Tiêu Thần thần thức thăm dò, sắc mặt lập tức biến đổi. Viên châu này lại niêm phong cất vào kho của lão thi sở hữu tất cả bạo ngược, hung tàn ý chí, thần thức tiến vào trong đó, thiếu chút nữa bị cuồng bạo khí tức xé nát. Đèn nhánh viên châu cẩn thận thu thập một phương hộp ngọc, trở tay đánh ra mấy chương phong trấn phù lục. Tiêu Thần thoáng chần chờ, quay người hướng phía ngoài mau chóng đuổi theo. Dựa theo trước khi ý định, hắn chỉ cần đem ra tay một quả đen nhánh viên châu là có thể. Dù sao mở ra cấm chế cần tập hợp đủ 108 kiện tín vật, chỉ cần có một kiện rơi, sau cơ duyên tranh đoạt liền đủ để nhúng tay trong đó rất khó. Bất quá hiện tại phát hiện lão thi bên ngoài cơ thể nghiền nát chiến giáp che giấu, Tiêu Thần ý niệm tự nhiên phải thay đổi. Tuy nhiên không biết cái này nghiền nát chiến giáp trong cuối cùng trong tay huyết sắc toái giáp là quan hệ như nào đây, làm cho Tiêu Thần tâm động ở chỗ vật ấy trình độ chắc chắn vô cùng. Huyết giáp có thể thôn vệ được lão thi bên trong vỡ vụn chiến giáp này tăng trưởng. Dựa theo như vậy xu thế thôn vệ cái này một khối vỡ vụn huyết giáp ở trong vô cùng có khả năng hóa thành một bộ nguyên vẹn khối giáp. Đến lúc đó, có vật ấy trong tay, Tiêu Thần bản thân phòng ngự không thể nghi ngờ là tăng vọt rất nhiều. 5 ngày thời gian, Tiêu Thần chậm rãi trong ngọc thạch đi ra. Theo lão thi này chết đi, trận pháp của thạch tháp lại làm cho người khác tâm hãi, tâm hồn lực lượng điên cuồng đột nhiên tiêu tán, hóa thành vật tầm thường. Đến nay, trong tay của hắn, đen nhánh châu dĩ nhiên đạt tới 14 miếng, mà huyết sắc toái phiến liên tục cắn nuốt 14 chiếc có toái giáp về sau, có thể tích lũy được chướng lớn ngược lớn nhỏ, hóa thành một khối nguyên vẹn, miếng hộ tâm và quanh thân bao giáp. Tiêu Thần đoán đúng là không phạm sai lầm. Huyết giáp sắc phiến quả nhiên là thông qua thôn vệ đến khôi phục bản thân tổn hại. Tuy nhiên không biết cái này là huyết giáp đến tuột cùng vật gì đây, nhưng Tiêu Thần trong lòng có xác minh dự cảm, vật ấy tuyệt đối không phải tầm thường. Huyết giáp thu hồi bố trí xuống phong trấn, Tiêu Thần thu thập trong hết thảy, ánh mắt lập tức lòe, quay người thẳng đến tế đàn hắn đi. Dưới mắt đã gặt hái được 14 miếng đen nhánh châu, Tiêu Thần không định tiếp tục ra tay. Về phần con nghiền nát chiến giáp này, chắc chắn dùng với viên châu với tư cách trao đổi, có lẽ là có không ít người cảm thấy hứng thú. Dù sao nghiền nát chiến giáp bọn hắn trên tay cũng không có nửa điểm tác dụng gì. Tế đàn này ở chỗ tu sĩ tầm thường số lượng giảm mạnh một nửa tả hữu, hiển nhiên săn giết lão thi trong quá trình vẫn lạc trong đó số lượng cũng không ít. Mặc dù may mắn còn sống sót đi ra, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập cẩn thận. tại dược viên, không thể so sánh với ngoại giới, không nghĩ là có thể bị người khác ám toán vứt bỏ nhà mình tính mạng. Giờ phút này có thể giao tình tu sĩ tự nhiên ôm đoàn, độc hành người tắc thì là xa xa tránh đi, dựa lẫn nhau bảo trì đầy đủ khoảng cách. Yên tĩnh, không người nào mở miệng. Tế đàn lại là khách sáo, phân áp, lực nghiêm túc và trang trọng. Nhưng vào lúc này, phương xa chân trời, ba đạo độn quang gào thét mà đến, khoảng cách tế đàn chính là trăm trượng đáp xuống. Độn quang thu liễm, lộ ra trong đó ba người đúng là luyện đan hiệp hội thanh nhi thiên nữ, áo tơ trắng nam tử, tạo bảo nam thiên vương. Tuy nhiên, giờ phút này sắc mặt của ba người đồng dạng có chút trắng bệch, nhưng trong cơ thể khí tức tràn ngập, hiển nhiên thực lực không bị hao tổn nhiều. Ba người này tới gần, tế đàn lập tức bắn ra ba đạo ô quang xuống dưới. Ô quang tức thể tiếp theo tiêu tán. Theo cái kia tế đàn đã là trầm đục chuyển ra, giống như tiếng chuông vang lên, tiếng trống hoàng hôn chấn nhiếp tâm hồn. 12 tiếng nổ, 10 tiếng, 9 tiếng. Tế đàn cảm ứng tín vật, một kiện vừa vang lên, việc này trải qua rất nhiều tu sĩ nghiệm chứng sớm đã là chứng minh đúng. Cái này luyện đan hiệp hội thanh nhi thiên nữ, áo tơ trắng, tạo bào nam, đúng là riêng phần mình thu hoạch 12 kiện. 10 kiện, 9 kiện tiến vật, điểm ấy là làm thật khiến cho người khác chấn động vô cùng. Cần biết, mấy chục tu sĩ tiến vào hoang dã thu thập tín vật, có thể toàn thây trở ra, đã không quá nữa. Mà bọn hắn đại đa số bất quá là chém giết chỉ một lão thi, nhiều người cũng là không đáng ra ba con lão thi mà thôi. Đồng dạng, vì là không ngã hậu kỳ tu sĩ, nhưng mà luyện đan hiệp hội, ba người so sánh, thực lực sai biệt lại là cách biệt một trời một vực. Luyện đan hiệp hội tổng bộ thu hoạch được 31 kiện, tự nhiên dẫn tới vô số tu sĩ thấp giọng hô, ánh mắt quét tới lộ ra kính sợ. Áo tơ trắng nam tử sắc mặt ngạo nghễ, chỉ có thể liên tục chém giết 10 lão thi, nhưng mà tu vi chỉ như vậy, đủ để cho hắn khinh thường tuyệt đại bộ phận đồng cấp tu sĩ. Nhưng vào thời khắc này, thanh nhi thiên nữ sắc mặt khẽ biến, giờ phút này ngẩng đầu, phía chân trời mới có lưỡng đạo độn quang gào thét mà đến. Từ điểm đó có thể thấy được, nàng này tuy nhiên ít xuất hiện nhưng tu vi cực cao, lại là ba người này trong cường giả. Lưỡng đạo độn quang đồng thời rơi xuống, thu liễm ra, trong đó chính là ẩn điện Bạch Vô Kỵ và Hắc Tử Lăng. Sau một khắc, tế đàn đồng dạng có ô quang bắn ra, phân biệt rơi vào lưỡng người. Đông đông, tiếng đàn nổ mạnh, phân biệt 12 tiếng nổ lớn, 11 tiếng nổ. Giờ phút này, hai đại ẩn điện cũng là đem bản thân cường hãn thực lực triển lộ. Bạch Vô Kỵ cùng thanh y thiên nữ, các loại, một mình đạt được 12 miếng tín vực. Hắc Tử Lăng lại muốn áp qua áo tơ trắng, tạo bào nam một bậc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt hội tụ mà đến. Hai đại ẩn điện, đệ tử cùng luyện đan hiệp hội cường giả ba người giằng co, song phương như là chướng tu sĩ giờ phút này nhao nhao hiện thân, sắc mặt âm trầm nhìn nhau, trong đôi mắt là sát cơ hoành thu. Song phương dương cung bạt kiếm, không hề báo hiệu, đại chiến hết sức căng thẳng. Bọn hắn đối với cái này mà nói đều sớm có đoán trước. Đem truyền thừa chính thức mở ra là luyện đan hiệp hội và ẩn điện tu sĩ quyết liệt chém giết thời điểm. Oanh, khí thế bộc phát, hư không đối chiến, tật phong từ hư không quét ra, quét ngang mà ra, khiến cho quần áo bay phất phới. Nhưng vào thời khắc này, lại có một đạo độn quang từ xa xa gào thét mà đến. Giờ phút này làm như phát giác được dưới tế đàn là biến cố, độn quang khoảng cách tế đàn còn mấy trăm trượng, xa xa liền rơi xuống, thủ liễm lại là lộ ra trong đó một gã thanh sam tu sĩ. Mọi người ánh mắt nhìn người nhanh tới, sắc mặt lại vô cùng giống nhau. Bạch Vô Kỵ, Hắc Tử Lăng trong mắt hiện lên 9 phần kiêng kỵ. Tiêu thần này thần thông thủ đoạn cường hoành vô cùng, giờ phút này hiện thân tự nhiên khiến cho truyền thừa tranh đoạt trở nên khó bề phân biệt, tăng thêm rất nhiều biến cố. Thanh y thiền nữ, tạo bào nam, hai người sắc mặt khẽ biến, trong đôi mắt lập tức hiện vài phần do dự. Bất quá giờ phút này, bọn hắn muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lại đã quá chậm. Oanh, âm lãnh, âm thanh tàn sát bừa bãi, cùng với sát cơ ầm ầm trên hai người này bộc phát, bay thẳng đến Vân Tiêu. Áo tơ trắng là Thiên Vương nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng dữ tợn. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục có lối người lại xông tới. Tiêu Thần, ta đã chờ ngươi hồi lâu rồi. Ngày đó nhục nhã, lần này đến dược viên ở trong, hắn muốn cùng nhau đòi lại. Đắc tội hắn, kết quả chỉ một con đường chết. Tiêu Thần nhíu mày, nhưng mà mặt lại có chút bình tĩnh. Hảo không một ít sợ hãi, dùng hắn tu vi, hơn nữa là tiểu cốt trợ giúp, mặc dù đối chiến luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ, trong lòng của hắn cũng chẳng sao. Áo tơ trắng nam tử muốn giết hắn, Tiêu Thần sẽ không để ý đem hắn giết chết. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết phiền toái. Thành Nghi tiên nữ, Tạo Bào nam tử, hai người sắc mặt đều trao lại. Bọn hắn đối với Tiêu Thần cùng với áo tơ trắng ở giữa ân oán gút mắc cực kỳ tinh tường, giờ phút này thoáng chần chờ, chung quy không có ra tay ngăn trở. Tiêu Thần ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh, cùng áo tơ trắng nam xa xa nhìn nhau, một cỗ bàng bạc uy áp chậm rãi theo đó bộc phát ra, nhảy vào Vân Tiêu. Hư không cuồng phong gào thét, quần áo bay phấp phới, quanh thân tu sĩ thay thế thì giờ phút này nhao nhao tránh lui, hiển nhiên là không muốn liên lụy hai người này giao chiến. Bất quá, ánh mắt hội tụ mà đến, đối với Tiêu Thần mà nói, lại không coi được. Luyện đan hiệp hội, ba người thực lực tất cả là thâm bất khả chắc, chính là không ngã đỉnh phong cường giả. Mà một khi trở mặt, ba người chắc chắn liên thủ. Đến lúc đó, Tiêu Thần cho dù là ba đầu sáu tay, 72 loại thần thông, cũng chỉ sợ tuyệt đối không phải địch thủ. Tiêu Thần, ta vốn tưởng rằng ngươi đã sớm vẫn lạc tại bên ngoài, trong nội tâm có chút tiếc nuối. Không ngờ giờ phút này ngươi lại bình yên xuất hiện trước mặt của ta, điểm ấy rất tốt. Áo tơ trắng trầm giọng mở miệng, hắn nói tiếp. Hôm nay, ta tất nhiên phải đem ngươi chém giết không sai. Rửa sạch sỉ nhục, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Thần mặt không biểu tình, giờ phút này nghe vậy thì khóe miệng vểnh lên, nhàn nhạt giọng mỉa mai. Tiêu Thần ta tu đạo đến nay, cho đến khi lấy tính mạng của người khác thì nhiều vô số kể, nhưng mà ở trước khi bình yên tồn tại đến nay, tịch như ngày đạo hữu như vậy liều lĩnh mở miệng, thế hệ này đều bị ta chém giết. Hôm nay cũng chắc chắn như vậy. Tiêu Thần mặc dù không phải lập gặp phiền toái, nhưng mà muốn giết ta, tại hạ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết đâu, muốn lấy tính mạng của ta, cái kia liền xem đạo hữu có hay không thủ đoạn như vậy đi. Đang khi nói chuyện thì Tiêu Thần từng bước tiến lên, một cỗ cường hoành khí tức chậm rãi theo hắn trong cơ thể bay lên, giống như ngủ say hung thú, giờ phút này chậm rãi mà dương nanh, triển lộ ra bản thân dữ tợn nanh vuốt. Áo tơ trắng, nam tử này cười lạnh liên tục, có lẽ đơn thuần bản thân tu vi xác thực, nếu so sánh với Tiêu Thần thì yếu hơn vài phần, có thể sinh tử giao chiến toàn lực đánh cờ. Người thắng là trận tất nhiên là hắn, với tư cách luyện đan hiệp hội coi trọng bồi dưỡng tu sĩ. Người này lấy được bảo vật, thần thông thủ đoạn viễn siêu tầm thường tu sĩ tưởng tượng. Dám can đảm cùng với hắn mà đối chiến, Tiêu Thần hẳn là muốn chết rồi. Vô số tu sĩ hội tụ mà đến nhìn Tiêu Thần trên người, trong đó ánh mắt là phức tạp, có giọng mỉa mai, có cười lạnh, nhìn chung thì hả hê, thương cảm cũng có. Những người này tuy nhiên biết được Tiêu Thần thủ đoạn bất phàm, nhưng mà đem hắn cùng với luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ giao thủ lúc là như cũ, là đối với hắn không có nửa điểm tin tưởng. Bất quá một khắc sau, người này ánh mắt ngay ngắn hướng hóa thành kinh ngạc, tiếp theo lộ ra vô tận rung động. Một đạo ô quang theo tế đàn nội bắn ra rơi vào Tiêu Thần trên người, điểm ấy lại làm người khác kinh ngạc. Dù sao Tiêu Thần tuyệt đối không được chém giết lão thi cướp lấy tín vật thực lực. Bất quá tiếp theo, tiếng chuông vang lên lại để cho bọn hắn khó có thể tin. Đông đông đông, liên tục 14 đạo nổ vang, vang vọng cả thiên địa, chấn động ngây người chúng tu sĩ. 14 kiện tín vật, Tiêu Thần rõ ràng một mình liền xông qua 14 tòa thạch tháp chém giết lão thi. Lão thiên ơi, 14 tầng. Cái này, Tiêu Thần rõ ràng 5 ngày thời gian bằng vào thủ đoạn của mình xông qua 14 chỗ thạch tháp. Người này thực lực tuyệt đối thâm bất khả chắc. Chúng ta tuyệt đối chỉ là lão thi dĩ nhiên đem hết toàn lực mà đánh, át chủ bài cũng lấy ra hết, có thể miễn cưỡng đem hắn giết chết giữ được tánh mạng là cực kỳ không dễ. Mà người này có thể giết chết 14 lão hủ thi. Tiêu Thần tuyệt đối không thể trêu chọc, nếu không dùng hắn tu vi diệt sát chúng ta tuyệt đối là nhẹ nhàng. Không hổ là bộ phận khảo hạch khôi thủ, không chỉ có luyện đan hiệp hội, luyện đan thuật bên ngoài. Một thân thần thông, thủ đoạn, chúng ta ở bên trong chỉ sợ là đỉnh phong tồn tại rồi. Ngắn ngồi tĩnh mịch về sau, vô số tu sĩ thấp giọng mở miệng, ánh mắt quét tới, dĩ nhiên hóa thành vô tận kính sợ. Bạch Vô Kỵ, Hắc Tử Lang hai người sắc mặt lập tức lâm vào ngưng trọng. Đang đối mặt với tất cả nhìn ra lẫn nhau là trong nội tâm chấn động cùng với cái kia thật sâu kiêng kỵ. Bọn hắn tuy nhiên biết được Tiêu Thần thực lực cường hoành, nhưng bởi vì có rất nhiều át chủ bài thủ đoạn tại thân, ngược lại chưa từng đối với hắn quá mức kiêng kỵ. Bất qua dưới mắt, hai người bọn họ rút cuộc cũng biết được. Tiêu Thần thực lực cực mạnh, tuyệt đối là vượt qua bọn hắn dự liệu. Chém giết 14 lão hổ thi. Loại thực lực này chỉ sợ so sánh bọn hắn còn hiếu thắng hơn rất nhiều. Áo tơ trắng, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, đồng tử kịch liệt có rút lại không thôi. Tiêu Thần thực lực rõ ràng cường hoành đến tận đây, chém giết 12 lão hủ thi dĩ nhiên là đã cao rồi, nhưng đây hắn còn chém giết đến 14. Hắn thừa nhận cực hạn như thế, còn tiếp tục bản thân an toàn liền đã không còn 10 phần nắm chắc. Vốn cảm thấy thực lực như vậy đủ để cho hắn cười nhạo tuyệt đại bộ phận đồng cấp tu sĩ, chém giết là Tiêu Thần tuyệt đối không khó khăn. Nhưng giờ phút này hắn biết được, nguyên lai nhà mình thực lực so sánh với Tiêu Thần, rõ ràng chênh lệch là chi khá xa. Thành Y Thiền Nữ, Tạo Bào Nam Vương, sắc mặt âm trầm xuống. Phương áo tơ trắng nam tử, thời điểm bọn hắn là không có can thiệp, giờ phút này luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ cùng Tiêu Thần triệt để quyết liệt, mặc dù muốn thu tay lại, cũng không còn kịp. Nhưng ba người bọn họ vốn là nhất thể, liên hợp ra tay là nhất vinh nhất khuất, nhất tổn, câu tổn. Tự nhiên là không thể trơ mắt nhìn xem áo tơ trắng nam tử cùng với Tiêu Thần ra tay, chịu chết, thậm chí vứt bỏ tính mạng nhà mình. Cho nên hai người này liếc mắt nhìn nhau, bất chấp vấn đề, giờ phút này đồng thời tiến lên một bước, cùng áo tơ trắng nam tử song song mà đứng, trong cơ thể cương hoành khí tức lập tức bộc phát, quét ngang mà ra. Ba người liên thủ, khí thế lập tức tăng vọt vô số. Trong lòng mọi người ngay ngắn hướng chấn động, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Mặc dù Tiêu Thần thực lực cường hoành vô cùng, nhưng giờ phút mặt đối mặt với luyện đan hiệp hội ba người liên thủ tuyệt đối không phải địch thủ. Tuy nhiên như vậy không coi là công bình, nhưng trong tu chân giới vốn dĩ không có công bình đáng nói. Thực lực chí thượng, Bạch Vô Kỵ, Hắc Tử Lang hai người chần chờ, giờ phút này xuất thủ cũng là không trợ giúp cái Tiêu Thần này. Dù sao thì dựa theo cái này tình hình, chỉ cần bọn hắn ra tay cùng Tiêu Thần liên hợp, nhất định có thể một lần hành động đem luyện đan hiệp hội để ép xuống, đoạt được cơ duyên khả năng cũng sẽ biết tăng cường rất nhiều. Hai người đối mặt, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau tâm niệm, tại trong lúc nguy cấp xuất thủ tương trợ, chắc hẳn Tiêu Thần đã có ơn tất báo, tất nhiên hỗ trợ bọn hắn cướp lấy truyền thừa cơ duyên. Nhưng giờ phút này hai người lại không phát hiện Tiêu Thần đối mặt luyện đan hiệp hội ba người sắc mặt như trước, không có nửa điểm biến hóa, khóe miệng một tia giọng mỉa mai trở nên vi chướng mắt. Một vòng giọng mỉa mai rơi vào áo tơ trắng nam, đồng thời lập tức để trong lòng của bọn họ nổi lên nổi giận vô cùng. Tiêu Thần, hôm nay mặc dù ngươi thực lực có mạnh đi nữa cũng đừng hòng sống. Ta, ba người liên thủ, người có chạy đằng trời. Tiêu Thần lắc đầu, giờ phút này nhàn nhạt mở miệng. Ngươi, ba người ngươi thực lực tuy mạnh, nhưng mà nói bằng và liên thủ có thể đem ta lưu lại, cũng không khỏi quá mức là coi thường Tiêu Thần ta đi. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ là các ngươi có giúp đỡ lại là thành công hay sao? Nói xong, Tiêu Thần phất tay, linh quang lập lòe ở bên trong. Một gã áo đen tu sĩ thân ảnh lập tức xuất hiện. Tiểu Cốt sớm đạt được nguyên thần của Tiêu Thần ý niệm bày mưu tính kế, giờ phút này hiện thân lập tức, trong cơ thể hung hãn, cường hoành khí tức không hề che lấp lập tức bộc phát. Khởi lỗi, Áo đen này hạ che giấu lại là một cỗ khôi lỗi. Cái này khôi lỗi thực lực hảo cường, so sánh đối diện luyện đan hiệp hội ba người rõ ràng nửa điểm không kém. Khó trách tiêu thần này như thế lại trầm ổn, đối mặt ba người liên thủ không uy kỵ. Dùng hắn thực lực của mình, còn có cả khôi lỗi tương trợ, dĩ nhiên có lực tự bảo vệ mình. Luyện đan hiệp hội ba người ra tay cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Không hổ luyện đan khảo hạch khôi thủ, quả nhiên thủ đoạn át chủ bài rất nhiều. Tiêu thần bước lên, tiểu cốt lại về đằng sau, bang bạc đại thế lập tức thành. Cũng là luyện đan hiệp hội thanh nhi thiên nữ ba người so sánh cùng với nửa điểm không kém. Biến cố như vậy, lập tức vượt quá sơ hở của tất cả mọi người ý niệm. Bạch Vô Kỵ cùng Hắc Tử Lăng, hai người này đối mặt cười khổ, vốn cho rằng nguy cơ trước mắt gây viện thủ, thừa cơ thu phục tiêu thần, không nghĩ tới, lại biết được dưới mắt tình hình như vậy. Có thể so sánh với không ngã, nhân giới đại năng cực hạn cấp độ, khôi lỗi, loại này nghịch thiên bảo vật, không biết tiêu thần đến tuột cùng là từ chỗ nào được đến. Thanh nhi thiên nữ, tạo bào nam tử sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, dưới mắt sự tình phiền toái như vậy, giờ phút này trong lòng hai người nhịn không được sinh ra vài phần oán trách. Oán trách tại sao áo tơ trắng lại nam tử này sống chết như thế nào hết lần này đến lần khác, cùng với tiêu thần nổi lên xung động. Vốn bằng vào hắn thủ đoạn liên thủ, đủ làm cho người khác đau đầu. Giờ phút này, nhiều hơn một cái cường hoành cùng một cỗ khôi lỗi, mặc dù ba người liên thủ có thể miễn cưỡng chiếm cứ thượng phong, nhưng thật đúng lộng phủ động thủ, mặc dù chiến thắng bản thân thực lực nhất định lọt vào nghiêm trọng hao tổn. Như vậy là thứ nhất, có khác gì nhau đâu, đem thần sơn truyền thừa chắp tay, dâng tặng cho ẩn điện tu sĩ. Áo tơ trắng nam trong nội tâm không cam lòng, nhưng người này cũng không phải ngu xuẩn, thực sự minh bạch, dưới mắt xác thực chuyện này không thể làm, chỉ có thể đem nội tâm là xâm lãnh sát cơ đè nén xuống. Tiêu thần đạo hữu, ta và ngươi song phương thực lực sai biệt không lớn, nếu quả thật giao thủ, chắc hẳn nhiều nhất là bất quá lưỡng bại câu thương kết cục, chắc hẳn loại này cục diện đạo hữu cũng tuyệt đối không muốn chứng kiến. Nếu là đạo hữu nguyện ý, tắc thì chuyện ngày hôm nay chúng ta tạm thời bỏ qua, đợi cho sự tình giờ đây đến giải quyết không muộn. Không biết đạo hữu ý định như nào đây? Thanh nhi thiên nữ mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, giọng điệu lạnh nhạt. Trải qua phương sự tình, luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ cùng với tiêu thần tầm đó dĩ nhiên triệt để quyết liệt không tiếp tục gây chuyện. Tuy nhiên dưới mắt không có cách nào được, nhưng mà nàng này lại không làm bất luận ý niệm đồ chữa trị gì quan hệ lẫn nhau cử động. Đây là thân là cường giả kiêu ngạo. Nói xong thì phần đông tu sĩ xôn xao, nhìn về phía tiêu thần ánh mắt lộ ra kính sợ. Mặc dù có thể bức bách luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ nhượng bộ, điểm ấy đủ để chứng minh cường đại vô cùng của hắn. Thế gian này, làm gì có ai có thể có tu sĩ này, tuyệt đối không nhiều lắm. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói. Tiêu thần chưa bao giờ cùng muốn cho vị đạo hữu gây khó xử, bất quá bị bất đắc dĩ mà thôi. Dưới mắt tế đàn sắp mở ra, tại hạ cũng không muốn cùng chư vị đạo hữu mà tranh đoạt. Sự tình này liền tạm thời gác lại, sau này đến thanh toán không muộn. Nói xong tiêu thần đứng chắp tay, giờ phút này tế đàn bên ngoài, ba cỗ thế lực giằng co, luyện đan hiệp hội thanh nhi thiên nữ, áo tơ trắng tạo bào nam, ba người này, và với bốn gã luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ. Ẩn điện thì có Bạch Vô Kỵ, Hắc Tử Lăng và dưới trướng ba gã tu sĩ. Tiêu thần lại cùng chỉ cùng với tiểu cốt. Tam phương ở trong, mặt ngoài nhìn lại luyện đan hiệp hội thực lực cường hoành, ẩn điện thứ hai, tiêu thần lại một phương yếu, nhưng chính thức tình hình thế nào, còn muốn chính thức giao thủ mới có thể biết được. Về phần còn lại gần như 30 tên tu sĩ, tuy nhiên nhân số nhiều, nhưng thực lực lại yếu, hơn nữa giữa lẫn nhau là kiêng kỵ đề phòng. Dĩ nhiên mất đi đối với tế đàn truyền thừa cơ duyên tranh đoạt tư cách. Thế cục tạm thời giảm bớt, nhưng trong lòng mọi người tất cả tin tưởng, loại này cục diện bất quá là tạm thời sự tình thôi. Đợi đến lúc tế đàn một khi bắt đầu, đều là chân chính dốc sức liều mạng tương bác chi tế. Tiêu thần đạo hữu quả nhiên là thâm tàng bất lộ, lần này triển lộ thực lực, đem làm thật khiến cho người khác trong nội tâm kính sợ không thôi. Bất quá dù là vậy, tại hạ sẽ không có nửa điểm sợ hãi lùi bước. Đợi chút nữa tế đàn mở ra, đối với truyền thừa tranh đoạt, Bạch Vô Kỵ tuyệt đối sẽ toàn lực ra tay. Có thể cùng với Tiêu Thần đạo hữu như vậy, thời điểm nhân vật kiệt xuất làm đối thủ, cũng làm nhân sinh một đại sự. Mặc dù bị thua, cũng coi như là không uổng công việc này. Bạch Vô Kỵ cười dai mở miệng, tiếng gầm cuồn cuộn tản mát ra, ngược lại coi như là dùng lòng dạ bằng phẳng thế hệ. Hắc Tử Lăng đối với mắt dễ thương, dị sắc chớp lên, hiển nhiên cùng với Tiêu Thần giờ phút này triển lộ thực lực vượt qua nàng đoán trước, và bên ngoài này là dẫn tới nàng hứng thú 10 phần. Tiêu Thần gật đầu thản nhiên nói, Bạch Vô Kỵ đạo hữu yên tâm, Tiêu Thần tất nhiên sẽ để cho đạo hữu không thất vọng. Lần này cơ duyên tranh đoạt, ta bực ngươi liền tất cả băng vào bản lĩnh, lại xem cuối cùng ai có thể đắc thủ. Đối với Bạch Vô Kỵ, Tiêu Thần trong nội tâm có vài phần hào cảm. Như là trước kia gặp nhau, hai người có lẽ trở thành bằng hữu, nhưng lần này cục diện lại bằng do chính bọn hắn lựa chọn. Nhưng làm không bằng bằng hữu có thể trở thành đối thủ, ngược lại cũng không tệ. Cái gọi là cao thủ tịch mịch, nhưng nhân sinh bình thản, không khó khăn chắc trở, chẳng lẽ không phải quá mức thú vị hay sao? Áo tơ trắng nam hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với song phương không coi ai ra gì nói chuyện với nhau cực kỳ bất mãn, cười lạnh nói. Làm gì lúc này, làm bộ làm tịch, đợi cho tế đàn mở ra chuyên thưa, cơ duyên triển lộ, còn không phải như là sinh tử tương ứng hay sao? Tiêu Thần và Bạch Vô Kỵ nghe vậy thì thản nhiên liếc người này, lập tức lắc đầu không nói, khinh thị chỉ ý không cần nói cũng biết. Áo tơ trắng nổi giận, đến giờ phút này thanh y thiên nữ ngăn cản, chỉ có thể bất đắc dĩ im ngay không nói gì. Trừ vì đạo hữu, trước mắt đã là 108 thạch tháp toàn bộ chỗ tốt nhổ đi, như vậy chúng ta liền lấy ra sở hữu tất cả tín vật, đem tế đàn mở ra thôi. Về phần tế đàn đến tuột cùng tồn tại hạng gì, chúng ta không biết, tự nhiên có thể bằng vào số phận thủ đoạn tranh đoạt, không biết chư vị đạo hữu đối với cái ý định như này lại như thế nào đây? Bạch Vô Kỵ mở miệng, lập tức đạt được mọi người đồng ý. Nhưng vào thời khắc này, luyện đan hiệp hội tạo bào nam tử ánh mắt chớp lên thản nhiên nói. Tế đàn mở ra, chúng ta không có dị nghị gì, bất quá như trước đó, phải chăng có lẽ là đem người không có phận sự xua tán. Dù sao lần này thu tín vật, chúng ta xuất lực đại, có thể nói là cùng hắn vỗ vô công thế hệ cũng không có cơ duyên tham gia truyền thừa cơ duyên tranh đoạt đâu. Tạo bào nam tử âm thanh rơi xuống. Hơn 30 giải giác tu sĩ sắc mặt lập tức đại biến, trong ánh mắt hận không cam lòng chỉ ý. Nếu là giải giác tu sĩ số lượng nhiều một chút, có lẽ là luyện đan hiệp hội, ẩn điện tu sĩ có kiêng kỵ không xuất thủ, nhưng dưới mắt đã là 30 hơn tu sĩ này, đại đô mang thương, nhưng mà từng cái tự chiến, dĩ nhiên không có cách nào đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp. Như vậy, một lần để bọn hắn, sẽ không tự nhiên dành cho bọn hắn thu hoạch cơ duyên. Cửu tử nhất sinh trải qua trắc trở đi vào thần sơn truyền thừa, đệ chín thành, cuối cùng nhưng lại kết quả như vậy. Đây cũng là tu chân giới thật sự tàn khốc chỗ đó, thực lực chí thượng, kẻ yếu không có bất kỳ mặc kệ nào tư cách có kẻ. Luyện đan hiệp hội ẩn điện tu sĩ liên thủ, tuy người này số lượng không nhiều, nhưng mà quả nhiên thật đông, bằng và thanh y thiên nữ và Bạch Vô Kỵ, 5 người này liên thủ, cùng với 30 tên dư giải rác tu sĩ toàn bộ đánh giết, mặc dù không cam lòng, bọn hắn cũng không dám phản kháng. Giao tín vật, chúng ta có thể phóng các ngươi bình yên rời đi, nếu không đừng trách chúng ta ra tay độc ác vô tình. Áo tơ trắng nam nhe răng cười, người này nhiều lần kinh ngạc, trong nội tâm sớm đã là cơn giận dữ, nếu là người này cả gan dám phản kháng. Không thể nói trước người này có thể hay không trong nội tâm vui mừng, nhân cơ hội này đại khai sát giới. Tiêu Thần im lặng cũng không tham dự việc này, lại cũng không có ra tay ngăn cản. Đối với dưới mắt, kết quả hắn đã sớm dự đoán, những tu sĩ này mặc dù có thể tiến vào bước cuối cùng truyền thừa chỗ đó, nhưng ở sau đó tranh đoạt, luyện đan hiệp hội và ẩn điện tu sĩ tuyệt đối liên thủ đem bọn hắn xua tán để tránh trừ nỗi lo về sau. Nếu không có nhà mình thực lực cường hoành, giờ phút này Tiêu Thần bất quá cũng là như những tu sĩ này thôi, chỉ có thể chân mệnh mà thôi.